Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Đan Các. Đối với Đan Huyền cùng 8 vị trưởng lão Chấn Kinh Cổ Phong không biết chút nào. Giờ khắc này, trước mắt hắn là một tòa tầng 4 cao chiếm mà đủ có phương viên ngàn trượng to lớn cổ điển lầu các. Lên một tấm bảng phía trên, hai cái chữ to, Đan Các, Đan Tiên Tông có hai các, Nhị Đường, Nhất Hiên. Nhất lâu, phân biệt là Đan Các, Võ Các, Nhiệm Vụ Đường, Chấp Pháp Đường, Bách Bảo Hiên, Chấp Sự Lầu. Đan Các liền là tất cả cùng luyện đan tương quan điển tịch cất chứa chỗ. Võ Các thì là công pháp võ kỹ cất chứa chỗ. Nhiệm Vụ Đường thì là cấp cho nhiệm vụ cùng nhận nhiệm vụ địa phương. Chấp Pháp Đường phụ trách quản lý tông môn pháp quy. Một khi cái nào đệ tử xuất hiện sai lầm gì, đều muốn từ Chấp Pháp Đường võ giả xử lý. Bách Bảo Hiên thì là mua bán các loại công pháp, võ kỹ, đan dược, linh phù chờ cùng tu hành tương quan chỗ. Chấp Sự Lầu là mỗi tháng nhận lấy tu hành tài nguyên, cùng cho mới nhập môn đệ tử đăng ký địa phương. Cái này bên trong, đan các trọng yếu nhất. Tại Đan Tiên Tông như là thánh địa một y hệt. Luyện đan, sớm đã thâm nhập Đan Tiên Tông mỗi cái đệ tử trong xương tủy. Tất cả mọi người muốn trở thành luyện đan sư. Cổ Phong đến Đan Tiên Tông, tự nhiên cũng là vì học tập đan nói, trở thành một tên luyện đan sư. Năm đó Cổ Phong là cổ đế con trai, bên người luyện đan sư vô số, căn bản không cần mình học luyện đan. Nhưng bây giờ thế nhưng là không giống nhau. Tiến vào đan các, môn khẩu phía bên phải có một cái bàn người, giật lấy một tên thân mang ma y lão giả. Lão giả này khô gầy cực kỳ, da bọc xương đồng dạng. Cổ Phong trong lòng có chút nghi hoặc, cái này Đan Tiên Tông bên trong, đan đạo cấp bậc khác biệt, quần áo màu sắc khác nhau, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có thân lấy ma y. Đây là cái gì cấp bậc luyện đan sư? Lấy ra, ma y lão giả lãnh đạm một câu. Cổ Phong lúc này mở miệng, tiền bối, vãn bối là vừa vặn nhập tông môn đệ tử, không biết đan các quy củ, còn phiền phức tiền bối giảng giải một phen. Luyện đan học đồ, chỉ có thể nhập đan các tầng thứ nhất, 20 điểm cống hiến một lần một canh giờ. Ma y lão giả mở miệng, 20 điểm cống hiến, chỉ ngốc một canh giờ. Cổ Phong trong lòng không nhịn được cười khổ lên, mình cái này 100 điểm cống hiến, cũng liền đủ tại đan các bên trong ngốc 5 canh giờ. Xem ra sau này còn phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm lời điểm cống hiến mới là. Ta chỉ có tiến nhập một canh giờ. Cổ Phong mở miệng, xuất ra lệnh bài thân phận. Đan lão trong tay hiện ra một khối cổ điển lệnh bài. Cổ Phong lệnh bài thân phận tại chỗ cổ điển trên lệnh bài thổi qua. Lúc này Cổ Phong trên lệnh bài một mảnh hào quang lóe lên. 100 điểm cống hiến. Trực tiếp liền còn lại 80 điểm cống hiến. Cổ Phong có chút thịt đau, tiếp nhận lệnh bài thân phận, đi vào đan các trong tầng thứ nhất. Đan các tầng thứ nhất, khắp nơi đều là giá sách, mỗi một tòa trên giá sách đều thả đầy thư tịch. Cổ Phong đi đến một tòa giá sách trước đó, xuất ra một bản điển tịch. Cái này trên điển tịch viết vài cái chữ to, Nhất Văn Thảo Dược Quyển một lập tức. Cổ Phong lật ra cái này điển tịch, bên trong ghi chép, đều là một chút cơ bản nhất thảo dược. Bao quát những cái này thảo dược sinh trưởng hỏng cành, như thế nào ngắt lấy, thích hợp luyện chế loại hình gì đan dược, các loại đặc tính, nếu muốn trở thành luyện đan sư, trước hết biết rõ thảo dược, nếu như ngay cả thảo dược đặc tính đều không biết, nói thế nào luyện đan, mà nếu như đối với thảo dược hiểu cực sâu, thậm chí có thể mình sáng tạo ra đan dược mới. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Dưới mắt cái này Nhất Văn Thảo Dược đặc tính hết sức dễ dàng học tập. Bởi vì những cái này thảo dược biến hóa tương đối ít. Đơn thuần so đấu trí nhớ, Cổ Phong thật đúng là không e ngại qua bất luận kẻ nào. Hắn năm đó sở dĩ có thể lĩnh ngộ như vậy nhiều cổ võ học, nhất lớn một nguyên nhân cũng là hắn có thể đã gặp qua là không quên được. Trong võ học mỗi chi tiết, hắn đều có thể nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Chỉ chốc lát sau, Cổ Phong liền đem cái này, Nhất Văn Thảo Dược Quyển 1, bên trong ghi chép 500 loại thảo dược, toàn bộ quen biết. Lập tức, Cổ Phong cầm lấy Nhất Văn Thảo Dược quyển 2. Thoạt nhìn lên lại là ghi chép lít nhà lít nhít các loại thảo dược. Cổ Phong lần nữa đắm chìm trong đối với thảo dược học tập bên trong. Quyển 3, quyển 4, Cổ Phong lấy không thể tưởng tượng tốc độ. Một bản tiếp lấy một bản xem duyệt đứng lên. Nhất Văn Thảo Dược đối với Cổ Phong mà nói, không có chút nào độ khó. Đan các trong tầng thứ nhất người cũng không ít. Cổ Phong người bên cạnh, mỗi lần nhìn thấy Cổ Phong kinh khủng kia đọc sách tốc độ về sau, chính là nhao nhao trong lòng xem thường người trước mắt cưỡi ngựa xem hoa. Tất nhiên không cách nào đem nội dung nhớ kỹ. Bọn hắn không biết là Cổ Phong đang lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ tại học tập những cái này thảo dược. Cổ Phong, đã đến giờ. Giờ khắc này, nơi cửa truyền đến ma y lão giả thanh âm. Cổ Phong chính là để mắt hứng thú thời điểm. Lúc này đi nhanh đến ma y lão giả trước mặt. Xuất ra lệnh bài thân phận. Tới một cái nữa canh giờ. Nói Cổ Phong cũng không thu lệnh bài. Trực tiếp lần nữa tiến vào đan các bên trong. Nhìn lấy Cổ Phong cái kia trong mắt chấp nhất đến đáng sợ nhan sắc. Ma y lão giả không khỏi nhàn nhạt một câu. Thú vị tiểu gia hòa. Một canh giờ rất nhanh lại qua. Cổ Phong, đã đến giờ. Tới một cái nữa canh giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong, thời gian. Tới một cái nữa canh giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong những cái này thần kỳ thảo dược bên trong. Bất chi bất giác, hắn đã thấy. Nhất Văn Thảo Dược quyển 76. Nhất Văn Thảo Dược, Đan Tiên Tông hết thảy ghi chép 5 vạn loại. Chia làm 100 quyển. Đem cái này 100 quyển thảo dược. Toàn bộ biết rõ. Có thể nói cũng đã là Nhất Văn luyện đan học đồ. Nhất Văn Thảo Dược, cũng không khó học tập. Chỉ là cần đại lượng thời gian. Đồng dạng mới vừa mới nhập môn đệ tử, nhanh nhất cũng cần cả năm thời gian mới có khả năng đem 5 vạn loại thảo dược toàn bộ quen biết. Mà bây giờ Cổ Phong mới ở chỗ này bao lâu, đã trải qua biết rõ 76 quyển thảo dược. Cái này chờ ký ức lực lĩnh ngộ tuyệt đối đạt tới đáng sợ cấp độ. Đồng thời Cổ Phong cảm giác theo cùng với chính mình học tập thảo dược tri thức, mình tu vi lại có ẩn ẩn tăng lên xu thế. Tục ngữ nói, vạn pháp tương thông. Rất nhiều thời cổ đan đạo đại năng cũng không tận lực tu hành võ đạo. Nhưng đan đạo tại tăng lên đồng thời, võ đạo chính là không ngừng tăng lên. Cổ Phong, tới một cái nữa canh giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ khác này, Cổ Phong trong tay cầm là Nhất Văn Thảo Dược quyển 100. Rất nhanh. Một quyển này Cổ Phong cũng là toàn bộ nhớ kỹ. Hắn buông xuống một quyển này, lấy thêm lên một quyển thời điểm, lại phát hiện đã trải qua không phải Nhất Văn Thảo Dược quyển. Tìm tiếp mới phát hiện, cái này Nhất Văn Thảo Dược chỉ có 100 quyển. Tốt, tiếp xuống học tập Nhị Văn Thảo Dược. Cổ Phong mở miệng, lập tức cầm lấy cái kia. Nhị Văn Thảo Dược quyển 1, đang ở Cổ Phong muốn mở ra thời điểm, nơi cửa thanh âm truyền đến. Cổ Phong, người đã đến giờ. Lại đến, người điểm cống hiến đã trải qua dùng hết. Ma y lão giả thanh âm lần nữa truyền đến. Cổ Phong nghe nói, lúc này một mặt đắng chát. 100 điểm cống hiến cái này dùng đến cũng quá nhanh. Đáng tiếc, chỉ đem Nhất Văn Thảo Dược quen biết, chỉ kiếm lời chút điểm cống hiến lần sau lại đến. Cổ Phong cảm khái, hướng phía môn đi ra ngoài. Hắn lời này nếu như bị ngoại nhân nghe được chỉ sợ đều hận không thể đánh chết hắn. Nên biết đạo coi như lại thiên kiêu người, cho dù là Hạo Tinh Thần ghi lại những cái này Nhất Văn Thảo Dược cũng tốn hao một tháng thời gian. Người bình thường càng là dùng một năm lâu. Mà Cổ Phong vẻn vẹn dùng một ngày. Cổ Phong từ ma y lão giả nơi này tiếp nhận không có nửa cái điểm cống hiến lệnh bài thân phận, không khỏi có chút tiếc nuối. Nhìn lấy Cổ Phong bộ dáng, ma y lão giả theo bản năng hỏi đạo, tiểu gia hòa, đến đâu một bản thảo dược điển tịch? Nhất Văn Thảo Mộc quyển 100. Đáng tiếc, không có điểm cống hiến. Cổ Phong bất đắc dĩ mở miệng, này ngày quả nhiên là vẫn chưa thỏa mãn. Hôm nay cái này học tập thảo dược đặc tính, để Cổ Phong tìm tới trước đó lĩnh ngộ Long Văn cảm giác. Tiểu gia hòa, ngươi có biết mọi thứ không thể một lần là xong. Căn cơ chính yếu nhất. Trở về đi. Ma Y lão giả nghe xong, lúc này thất vọng mà lắc đầu. Hắn thấy, căn bản không có người khả năng tại trong một ngày đem tất cả 5 vạn loại nhất văn thảo dược đặc. Tính toàn bộ nhớ kỹ. Cái này Cổ Phong tất nhiên là nhảy vọt nhìn. Người như vậy phập phồng không yên. Ma lão tự nhiên có chút thất vọng. Chập choạng mặt già bên trên vẻ thất vọng. Cổ Phong tự nhiên nhìn ở trong mắt. Bất quá lại không có nửa điểm quan tâm. So với tuyên bố, Cổ Phong để ý hơn là mình tu vi. Đi ra đan các thời điểm, đã là trạng vạng tối. Bất quá cái này một ngày, Cổ Phong cảm giác thu hoạch to lớn. Tiếp đó, chính là cân nhắc như thế nào kiếm lấy điểm cống hiến. Cổ Phong sau khi đi, Bình lão không biết từ chỗ nào xuất hiện. Đối với Ma Y lão giả nói đạo, uy, ma lão đầu. Cái này Cổ Phong tại đan trên đường tư chất như thế nào? Lần này hắn đi vào giống như có 5 canh giờ. Hắn quen biết nhiều ít thảo dược. Không được tốt lắm. Người này phập phồng không yên. Tâm tính bất ổn. Muốn trở thành đan sư chỉ sợ là có chút gian khó khăn. Ma Y lão giả mở miệng. Lập tức hỏi đạo. Người lão gia hỏa này tới nơi này làm gì? Không có gì. Tùy tiện hỏi một chút. Chính là hỏi một chút mà thôi. Bình lão mở miệng cười một tiếng. Lập tức trong lòng ám nói. Cái này tiểu tử không phải tài liệu luyện đan. Sau này ta tất nhiên có thể đem thu làm môn hạ. Dạy luyện khí. Nghĩ đến có khả năng thu tương lai cấp chí tôn nhân vật. Bình lão không khỏi lại là kích động đến mặt mũi tràn đầy đào hoa. Lập tức bước nhanh rời đi. Ma Y lão giả nhìn Bình lão bộ dáng. Lại nghĩ tới Cổ Phong trước đó này mặt cho phép, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo quang mang. Bên này, Cổ Phong vừa đi ra đan các không lâu, trước mắt chính là xuất hiện 3 người. 3 người này, thoạt nhìn đều là hơn 30 tuổi dạng người. Đồng thời, 3 người này, tu vi đều là sơ nhập tụ khí cảnh. Người chính là Cổ Phong đi. Ở giữa một tên cường tráng đại hán, nhếch miệng cười một tiếng. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, nhạt nói, không nghĩ tới ta còn nổi danh như vậy. Ha ha, ngươi có biết nói, ngươi đắc tội không nên đắc tội với người. Ta Đan Tiên Tông bên trong, là không ngăn cấm đấu võ. Chỉ cần không tổn thương người tính mệnh liền có thể. Lão tử nay ngày liền muốn phế ngươi. Cường tráng đại hán lúc này mở miệng, trong mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, không có ý tứ. Không hứng thú, Cổ Phong nhạt nói, liền muốn rời khỏi, 3 người gặp tình hình, nhao nhao sững sờ, cái này Cổ Phong vậy mà một chút sợ hãi ý tứ đều không có. Thậm chí đối với bọn hắn có chút, xem thường, hỗn trướng, ngươi dám xem thường chúng ta, hôm nay ngươi đánh cũng đến đánh, không được đánh cũng đến đánh. Cái kia cường tráng đại hán, lúc này tức giận một câu, từ trong nạp giới. Lấy ra một cây cự đại lang răng bổng. Cổ Phong bỗng nhiên trong mắt sáng lên. Đột nhiên mở miệng. Các ngươi có điểm cống hiến đi. 3 người sững sờ. Cái này không được nói nhảm sao. Trong tông môn người. Cái kia có một không có điểm cống hiến. Nhìn 3 người bộ dáng. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Vậy nhanh lên một chút động thủ đi. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.